Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681. Đã từng địch nhân, nghe vậy, Tiểu Nha cười ha ha, nói, sư phó rất đơn giản chi đạo khu trục vạn hóa ma khí cũng không khó. Ta sở dĩ như thế nhẹ nhõm, bởi vì ta cũng là ma tộc, mà thiên ma đạo lại là ma tộc đủ loại đại đạo chi nguyên. Ta đồng dạng có thể lấy thiên ma đạo chi lực diễn hóa vạn hóa ma khí. Khu trục ngoại lai vạn hóa ma khí từ nhưng đơn giản. A, ngươi so ngươi cái kia đại ca mạnh hơn nhiều. Nghe vậy, Tiểu Nha ánh mắt hơi động một chút. Đối với Trần Văn, đã từng mình tràn đầy e ngại. Nhưng năm đó tại Vân Hoang Hoàng Thành bên ngoài đánh một trận xong, Trần Lão cùng Trần Vũ chết, để nàng đối Trần Văn e ngại hoàn toàn chuyển biến thành hận ý. Đã từng e ngại có bao nhiêu nồng đậm, biến thành hận ý liền mãnh liệt cỡ nào. Hận hắn ngoan độc cùng tàn nhẫn. Cứ việc đã nhiều năm như vậy, Trần Văn cái tên này vẫn như cũ để trong nội tâm nàng nhịn không được dâng lên một cỗ hận cùng sát cơ. Tiểu Kim cũng giống như cảm nhận được Tiểu Nha trên thân kia không tự giác toát ra sát ý. Tự nhiên minh bạch trong nội tâm nàng suy nghĩ. Khẽ cười nói. Tốt nha đầu. Đừng suy nghĩ nhiều. Tiểu Nha khẽ dạ. Ánh mắt đột nhiên động một cái. Kinh ngạc nói. Thiên thối tinh chết. Thân là 36 thiên cương đứng đầu thiên khôi tinh. Tiểu Nha thân phận ngọc bài. Muốn so những người khác càng nhiều hơn một chút công năng. Thứ nhất chính là nếu có thiên cương vẫn lạc, sẽ lập tức bị nàng biết được, căn bản không cần điều tra, mà cái khác thiên cương chỉ có thể thông qua chủ động điều tra mới có thể biết được. Cái gì, nhanh như vậy đã có thiên cương vẫn lạc, Tiểu Kim cũng có chút kinh ngạc, có thể trở thành 36 thiên cương một viên, bản thân liền là thất tinh huyền tôn bên trong người nổi bật. Nào có dễ dàng như vậy vẫn lạc, Tiểu Nha gật gật đầu. Lại nói, ta vừa đi vừa về chú ý một chút thiên thối tinh trước khi chết tình huống. Tiếng nói rơi, Tiểu Nha trong tay liền hiển hiện một khối ngọc bài. Chính là nàng thiên khôi tinh thân phận ngọc bài. Lập tức, trên ngọc bài liền kích xạ ra một vệt sáng. Cũng tại hai người trước mặt chiếu ra một cái hình tượng. Hình tượng bên trong là một cái tửu lâu. Chính là thiên thối tinh cùng Đông Dương tương đối trò chuyện kia đoạn. Tiểu Nha cùng Tiểu Kim lặng lặng nhìn, nghe bọn hắn mỗi một câu nói chuyện, cũng nhìn xem thiên thối tinh rời đi, lại trong đám người đột nhiên chết đi, hình tượng biến mất, ha, xem ra là Đông Dương làm. Mặc dù hình tượng bên trong không có nhìn ra là ai ra tay, nhưng chỉ cần có chút đầu óc, cũng có thể nghĩ ra được cùng Đông Dương thoát không khỏi liên quan. Tiểu Nha cười cười, nói, Quang Minh giáo. Tín ngưỡng chi lực, xem ra lại là một cái đỉnh phong thế lực xuất hiện. Bất quá, tình huống cụ thể như thế nào? Còn có cái này tín ngưỡng chi lực có cái gì đặc biệt? Quay đầu lại làm mặt hỏi thăm một chút sư phó mới được. A, ngươi cái này làm đồ đệ, liền không quan tâm một chút Đông Dương tình cảnh hiện tại. Bị vây ở thành nội, trong thành toàn bộ đều là bị tín ngưỡng chi lực khống chế người. Tình cảnh đáng lo a. Tiểu Kim ngoài miệng nói là tình cảnh đáng lo, nhưng trong giọng nói nhưng không có chút nào sầu lo, ngược lại là đều là trêu chọc, hắn còn không cần ta lo lắng. Ai, không biết Đông Dương nghe được sẽ nghĩ như thế nào? Mình duy nhất một cái đồ đệ, vậy mà không có chút nào quản sư phó chết sống. Thất bại a. Tiểu Nha khanh khách một tiếng, nói, tốt, ưng thúc, ngươi tạm thời tránh một chút đi. Ta tiến vào táng ma chi địa nhìn xem, mặc dù nơi này vạn hóa ma khí không tổn thương được ngươi, nhưng luôn luôn có hơi phiền toái. Vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút, ta luôn cảm thấy nơi này không đơn giản. Có chuyện gì, ta sẽ tùy thời xuất hiện. Tiếng nói rơi, Tiểu Kim bỗng biến mất không thấy gì nữa, nhưng hắn cũng không phải là rời đi, chỉ là tiến vào Tiểu Nha không gian pháp khí bên trong mà thôi. Ta cũng nghĩ nhìn xem cái này tại ta ma giới lưu truyền táng ma chi địa bên trong. Đến cùng có cái gì đang hấp dẫn ta? Bất quá, chấm ngoặc kép, Tiểu Nha ngừng nói. Đột nhiên xoay người, nói, các ngươi ẩn giấu đi lâu như vậy. cũng nên xuất hiện, phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu, lại giống là đối hư không nói chuyện, lại không người trả lời. Tiểu Nha cũng không vội, chỉ là lặng lặng chờ. Trọn vẹn mấy cái hô hấp quá khứ, trước mặt nàng trong hư không lại đột nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng. Ba đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, hai nam một nữ, ba người này bên trong, hai trung niên nam tử, một cái áo đen như mực, thần tình lạnh nhạt, một cái một thân huyết y, trên nét mặt mang theo phảng phất là bẩm sinh khát máu chi ý. Một tên sau cùng nữ tử, thì là một thân màu hồng váy áo, tuyệt mỹ trên mặt hiển thị rõ yêu mị, nhưng giờ phút này, ba người ánh mắt đều có chút trịnh trọng. Kia áo hồng nữ tử trầm ngâm một chút, nói, ngươi là Tinh Y công chúa. Ngữ khí có chút do dự, cũng có chút thấp thỏm, lộ ra rất là phức tạp. Tinh Y công chúa, chấm ngoặc kép, Tiểu Nha cười nhạt một tiếng, nói, thật lâu không có người xưng hô như vậy ta. Thiên Ma Hoàng, Huyết Ma Hoàng, Huyễn Ma Hoàng, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Không sai, trước mắt xuất hiện ba người. Chính là năm đó xuất lĩnh ma tộc đại quân xâm lấn Vân Hoang Thất Hoàng bên trong người. Thiên Ma Hoàng, Huyết Ma Hoàng cùng Huyễn Ma Hoàng. Quả thật là ngươi, chấm ngoặc kép, Thiên Ma Hoàng ba người đều có chút giật mình. Tinh Y công chúa chính là năm đó nàng tại ma giới lúc xưng hô. Cũng là ma giới bên trong đời trước Thiên Ma Hoàng Lục Hoàng nữ nhi. Chỉ là đời trước Thiên Ma Hoàng Lục Hoàng, bị hiện tại cái này Thiên Ma Hoàng giết chết. Dẫn đến lục hoàng tử nữ cùng với thần tử tất cả trốn vong đến Vân Hoang. Cũng liền có về sau Trần Văn, cùng trở thành trường sinh quan đệ tử mây khói. Tiểu Nha, hiện tại song phương gặp mặt, có thể nói là cựu nhân gặp nhau. Nhưng giờ phút này, sớm đã không phải năm đó. Tiểu Nha hiện tại đã là thất tinh huyền tôn, lại là 36 thiên cương đứng đầu thiên khôi tinh. Mà Thiên Ma Hoàng ba người hiện tại mặc dù cũng là huyền tôn, lại là kém không ít, chỉ là đã cách nhiều năm, song phương gặp lại, nhưng không có loại kia kiếm bạt nỗ trương sát ý, ngược lại nhiều hơn mấy phần bình thản. Thiên Ma Hoàng cười khổ một tiếng, nói, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp lại, mà lại, người cũng đã trưởng thành đến cảnh giới bây giờ, thật là khiến người thổn thức. Tiểu Nha cười nhạt một tiếng, nói, ta cũng không nghĩ tới còn có thể gặp lại các ngươi. Càng không nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy các ngươi. Huyễn Ma Hoàng khẽ thở dài. Rời đi Vân Hoang về sau, chúng ta liền đi thẳng tới Giao Quang Châu. Cũng đến nơi này, về sau vẫn luôn ở chỗ này tu hành. Các ngươi hiện tại xuất hiện, liền không sợ ta giết các ngươi. Thiên Ma Hoàng cười nhạt một tiếng. Nói, ta giết người phụ thân, người thật sự có trăm ngàn loại lý do giết ta, mà lại ngươi bây giờ cũng có giết thực lực của ta. Ta không lời nào để nói. Người rất thản nhiên, nhưng này dù sao cũng là phụ thân của ta. Các ngươi làm phản, dẫn đến cha mẹ ta vẫn lạc. Giết người đương nhiên, cảm nhận được Tiểu Nha trên thân toát ra băng lãnh sát cơ. Huyễn Ma Hoàng vội vàng mở miệng, nói, chờ một chút. Chấm ngoặc kép, Huyễn Ma Hoàng, Huyết Ma Hoàng, đây là ta Thiên Ma nhất tộc bên trong sự tình. Các ngươi cũng nghĩ nhúng tay. Lấy các ngươi năm đó xâm lấn Vân Hoang, mà ta thân là trường sinh quan truyền nhân thân phận, ta đồng dạng có giết các ngươi lý do. Huyễn Ma Hoàng cười khổ một tiếng, nói, chúng ta minh bạch, ta cũng không phải là muốn là trời Ma Hoàng cầu tình. Nhưng năm đó thị thị phi phi, vốn không có thể chỉ trách một người. Phụ thân ngươi sở dĩ sẽ ở mình trọng thương phía dưới. Trong tộc có người làm phản. Đây không phải đơn thuần quyền lợi chi tranh. Mà là phụ thân của ngươi thật sự là không được ưa chuộng. Lục Hoàng chi danh cũng không phải vô duyên vô cớ được đến. Khi đó ngươi còn tại trong tạ lót. Tự nhiên không hiểu rõ trong đó nguyên nhân. Chỉ sợ ngươi đại ca. Cũng chưa nói với ngươi. Thiên Ma Hoàng chính là phụ thân ngươi đồng bào huynh đệ đi. Nghe vậy, Tiểu Nha rốt cục hơi biến sắc. Nàng là từ Trần Văn nuôi dưỡng lớn lên. Liên quan tới phụ thân nàng Lục Hoàng sự tình, cũng là có Trần Văn nơi đó biết được. Tình huống thật như thế nào? Nàng đích xác không hiểu nhiều lắm. Thiên Ma Hoàng cười nhạt một tiếng, nói, chuyện cũ không cần nhắc lại, là ta tự tay giết Lục Hoàng. Điểm này ta không phủ nhận, người muốn báo thù, có thể tùy thời động thủ, ta sẽ không phản kháng. Hừ, chấm ngoặc kép, một mực không nói gì Huyết Ma Hoàng đột nhiên mở miệng. Nói, đây là ngươi Thiên Ma nhất tộc nội bộ sự tình, thân là ngoại nhân, chúng ta vốn không nên nói cái gì. Nhưng có một số việc ngươi cũng nên minh bạch, Thiên Ma Hoàng giết ngươi phụ thân, chính là vì toàn bộ Thiên Ma nhất tộc suy nghĩ. Mà năm đó chúng ta lần nữa xâm lấn Vân Hoang, Thiên Ma Hoàng bản ý không phải là vì cái khác, mà là vì tìm kiếm ngươi. Đại ca hắn cận tồn huyết mạch. Nghe vậy, tiểu nha lập tức cười khẩy nói. Các ngươi coi là nói những này liền có thể thay đổi gì sao? Coi như thật sự tìm kiếm phụ thân ta huyết mạch, cũng chỉ sẽ tìm ta đại ca, mà không phải ta. Thiên Ma Hoàng lắc đầu cười một tiếng, nói, ngươi sai. Cứ việc ngươi cùng Trần Văn đều là đại ca hai tử, nhưng đại ca ngươi kế thừa phụ thân ngươi tính nết, lại càng hơn một bậc. Cái này tại phụ thân ngươi thời điểm chết, Trần Văn đã trưởng thành. Tính nết như thế nào tộc nhân đều rất rõ ràng. Cho nên ta chưa từng đối với hắn ôm lấy bất luận cái gì hy vọng. Nhưng ngươi khác biệt, khi đó ngươi còn tuổi nhỏ, hoàn toàn không cần trở thành bọn hắn người như vậy. Chỉ là đáng tiếc. Năm đó trong tộc đại loạn, người bị mang đi, sau đó liên thông Vân Hoang lối vào bị phong, chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Chờ gặp ngươi lần nữa lúc, ngươi đã là Trường Sinh Quán chủ đệ tử. Cái này so ngươi lưu tại ma giới càng tốt hơn. Ngươi cho rằng như vậy, ta sẽ tin tưởng, ngươi đương nhiên có thể không tin. Bất kể như thế nào, ta đều là ngươi cử nhân giết cha, ngươi giết ta cũng là chuyện đương nhiên. Tiểu Nha hừ lạnh một tiếng, lời nói xoay chuyển, nói, hiện tại có thể nói các ngươi ý đồ đến. Thiên Ma Hoàng ba người liếc nhau về sau, Huyễn Ma Hoàng liền nói ra, chúng ta muốn hỏi ngươi có phải hay không có được Thiên Ma Đạo. Phải thì như thế nào? Nghe được trả lời như vậy, Thiên Ma Hoàng ba người vậy mà đồng thời lộ ra vui mừng. Cái này khiến Tiểu Nha trong lòng cũng là âm thầm kinh nghi. Thiên Ma Hoàng gấp vội vàng nói, chúng ta sở dĩ một mực lưu tại nơi này, chính là chờ đợi Thiên Ma Đạo người sở hữu. Có ý tứ gì? Chúng ta cũng không rõ ràng. Lúc đầu chúng ta tới ở đây, chỉ là muốn mượn nhờ nơi này ma khí tu luyện. Nhưng ở trong lúc bất chi bất giác, linh hồn của chúng ta bên trong liền bị không hiểu gieo xuống một cấm chế. Không cách nào rời xa táng ma chi địa. Nếu không liền sẽ hồn phi phách tán. Mà lại, kia trong cấm chế còn có đứt quãng tin tức, nói là để chúng ta ở chỗ này chờ đợi Thiên Ma Đạo người sở hữu, lại để hắn tiến vào táng ma chi địa. Đến lúc đó, chúng ta trên linh hồn cấm chế liền sẽ giải trừ, lại sẽ có được tương ứng ban thưởng. Nghe nói như thế, Tiểu Nha càng là nghi hoặc. Cứ việc mình là lần đầu tiên đến táng ma chi địa, nhưng nơi này tại thần vực cũng không biết tồn tại bao lâu. Mặc dù ít ai lui tới, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có người tới đây. Cũng chưa nghe nói qua có người không hiểu thấu bị chế. Hết lần này tới lần khác Thiên Ma Hoàng ba người liền xui xẻo như vậy. Mà lại, trước mắt táng ma chi địa bên trên vùng đất bằng phẳng, ngoại trừ trên mặt đất một chút vạn hóa ma khí bên ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt tồn tại. Kia tiến vào táng ma chi địa lại là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ cùng trong lòng ta loại kia lực hút vô hình có quan hệ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.